Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, âm mưu. Trên đời có một câu gọi là không như mong muốn. Lục Xanh vốn là muốn dùng lời đồn đại phương thức tới nhắc nhở Liễu Thanh Vân. Nhưng Lục Xanh đánh giá thấp bị lên cơn giận dữ Liễu Thanh Vân trí thông minh hạ thấp loại trình độ. Nào! Hoặc là nói, Liễu Thanh Vân trí thông minh bản thân liền không cao. Nếu không, rõ ràng như vậy châm ngòi ly gián. Làm sao lại không phát hiện được? Liễu Thanh Vân nổi điên. Nhưng khác một tin tức truyền đến thời điểm, Lục Xanh đột nhiên cảm giác là toàn bộ thế giới đều nổi điên. Kinh thành Huyền Thiên Phủ trong đêm truyền đến mật báo. Băng phách kiếm tiên bộ Phi Yên xuất quan. Từ 3 năm trước đây, bộ Phi Yên bế quan trước liền phóng ra tin tức, bộ Phi Yên lần này muốn bế quan 3 năm, 3 năm về sau, thử kiếm thiên hạ, thế nhưng là, đuổi có khéo hay không, lại vào lúc này xuất quan, coi như dùng đầu gối nghĩ cũng biết, đây là đối với Liễu Thanh Vân khắp thế giới tìm nàng đáp lại. Mã Đan, Liễu Thanh Vân ngu xuẩn vậy thì thôi. Làm sao cực kỳ thông minh bộ Phi Yên cũng đi theo ngu xuẩn. Lục Xanh có chút tức đến nổ phổi nói đến. Biết rõ phía sau màn hắc thủ đang có ý đồ gì. Nhưng hết lần này tới lần khác sự tình cứ dựa theo phía sau màn hắc thủ bố cục một chút xíu phát. Triển, rõ ràng có thể tùy tiện liền phá hoại phía sau màn hắc thủ âm mưu. Lại vẫn cứ có người một đầu hướng trong cạm bẫy nhảy. Loại kia bất lực, để Lục Xanh với cái thế giới này người đầu óc sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Làm sao ngươi biết bộ Phi Yên cực kỳ thông minh rồi? Ngươi gặp qua, Thẩm Lăng nghiêng mắt trêu ghẹo mà hỏi, phía trên này chút a. Lục Xanh nâng trong tay cao thủ thanh niên bảng, bộ Phi Yên, dùng hoa để tả diện mạo, lấy chim vì âm thanh, lấy tháng vì thần, lấy liễu vì thái. Lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì da, lấy thu thủy vì tư, lấy thi từ vì tâm, tuyệt thiên địa phương hoa, động thần Phật phàm tâm, ngạo cổ hướng tuyết trắng, tiếc thánh hiền chi tài hoa, nếu không phải thập toàn cửu mỹ, chính là rượu bướm phía trên chỗ này. Ngươi xem một chút, như thế đánh giá, không phải cực kỳ thông minh như thế nào nên được. Đúng. Đã bộ Phi Yên dung mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành. Vì sao thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không phải bộ Phi Yên? Nếu không phải thập toàn cửu mỹ, bộ Phi Yên thiếu hụt là cái gì? Ai biết, Thẩm Lăng liếc mắt, bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân hai người này tuyệt đối là ngàn năm qua trong chốn võ lâm nhân vật. Thiên tài nhất, bọn hắn trưởng thành nhanh chóng. Quật khởi nhanh chóng khiến người tắc lưỡi. Không chỉ là ngươi hiếu kỳ. Toàn bộ thiên hạ vô luận triều đình vẫn là giang hồ đều rất hiếu kỳ. Lão đầu tử còn chuyên môn phái đại nội mật thám điều tra hai người này. Dựa vào cái gì có thể tại chỉ là trong 10 năm trưởng thành đến mức độ này. Nhưng là, thật có lỗi, không ai biết, có lẽ, đây chính là thiên phú đi. Hai người các người cũng đừng một sướng một họa thổi phồng nhau. Lương Vĩnh Nhân liếc mắt biểu thị chịu không được. Thế tử, Lục Đại Nhân, có thể hay không chiếu cố một chút chúng ta đám này lão cốt đầu cảm thủ. Muốn nói bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân là thiên phú tuyệt luân. Lời này không sai, nhưng hai người các ngươi chỗ nào kém. Thế tử liền không nói. Mặc dù trước mắt cảnh giới kém một chút, nhưng bằng Nam Lăng Vương Phủ tuyệt học, 10 năm về sau chưa hẳn không thể cùng hai người này phân cao thấp. Nhưng là Lục Đại Nhân, người như thế một bộ tự than thở không bằng biểu lộ tính cái gì. Hoát đại hiệp thế nhưng là nói với ta, phi đao của ngươi, thiên hạ không có mấy cái có thể đón lấy, ngươi đây là quá khiêm tốn đâu. Vẫn là tại đánh mặt của chúng ta. Kia là cái ngoài ý muốn. Tốt, trở lại chuyện chính. Bộ Phi Yên rời núi. Nàng đi đâu? Không biết. Thẩm Lăng khoanh tay cánh tay một mặt vô lại nói đến. Không biết, vậy chúng ta tại cái này làm cái gì? Chờ, chờ thời gian thực tình báo. Thời gian thực tình báo. Bộ phi yên đại bắc địa. Cho dù có tình báo truyền tới, vậy cũng phải vài ngày a. Lục Xanh, ngươi là thật không biết vẫn là cùng ta nói đùa. Phù Văn truyền thư, ngươi chưa nghe nói qua. Tha thứ ta cô lậu quả văn. Lục Xanh không phải giả ngu. Hắn là thật không biết thời đại này lại còn ẩn giấu đi dạng này hắc khoa kỹ. Được rồi, ngươi một cái phổ phổ thông thông thư sinh hoàn toàn chính xác không có cái gì cơ hội tiếp xúc cao. Đoan như vậy đồ vật. Phù Văn, trong truyền thuyết tiên người thủ đoạn, phù chú thuyết pháp này ngươi tổng phải biết a. Kia là đạo sĩ gạt người trò xiếc. Ta gặp qua, gạt người trò xiếc, cũng không có nói sai. Nhưng hiện tại gạt người trò xiếc cũng không có nghĩa là trước kia không có xuất hiện qua. Nhất là thần thoại thời kỳ, kỳ thật phù văn một đạo. Tại rất dài một đoạn trong lịch sử hoàn toàn chính xác thất truyền. Nhưng ta Đại Vũ Hoàng Triều lại có chút đặc thù. Đại Vũ Hoàng Triều truyền thừa tại thần thoại thời kỳ. Cho nên phù văn chi đạo mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Lợi dụng phù văn truyền thư, coi như lưỡng địa cách xa nhau ngàn dặm xa cũng có thể chớp mắt đã tới. Còn nguyên lý gì, ta cũng không biết, chờ ta đem trăm dặm phi kiếm sau khi luyện thành có lẽ liền hiểu. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa, vang lên, đến rồi, Thẩm Lăng trên mặt tươi cười, tiến đến. Thế tử, thông báo mới nhất, Huyệt Thiên Vệ đem một tờ lời ghi chép đưa đến Thẩm Lăng trong tay. Thẩm Lăng mở ra tờ giấy xem xét, đột nhiên đuôi lông mày gấp khóa lại. Cái này bộ phi yên có phải hay không điên rồi? Thế nào, bộ phi yên xuất hiện tại Hà Gian Phủ, về sau lại thần bí biến mất. Ngày thứ hai, Hà Gian Phủ Trường Mi kiếm tẩu chết ở trong nhà. Một kiếm đứt cổ, miệng vết thương máu tươi thành băng. Vì bộ phi yên độc môn kiếm khí, bộ phi yên giết Trường Mi kiếm tẩu làm cái gì? Trường Mi kiếm tẩu tại 40 năm trước đã từng đứng hàng qua cao thủ thanh niên bảng vị thứ nhất. Tại 5 năm trước chậu vàng rửa tay không hỏi giang hồ. Chưa chắc là bộ phi yên làm. Người đừng quên có người muốn để bộ phi yên cùng Liễu Thanh Vân đánh một trận đâu. Mà lại, không ai xác định cái kia xuất hiện tại Hà Gian Phủ chính là bộ phi yên a. Lục Xanh trần chờ hỏi, ai biết, dù sao tin tức chính là như vậy, ta cũng cảm thấy rất không có khả năng là bộ phi yên. Nàng muốn thật như vậy làm đó chính là chọc tổ ong vò vẽ. Trường Mi kiếm tẩu trong võ lâm địa vị không tầm thường. Đồ tử đồ tôn có thể nói phân bố giang hồ. Nhưng là, coi như không phải bộ phi yên, cái kia cũng nhất định là nàng, ngay cả mật thám đều nói là nàng, toàn bộ giang hồ đều sẽ cho rằng là nàng, xem ra phía sau màn hắc thủ thủ bút rất lớn a. Hắn đây là muốn để bộ phi yên trở thành võ lâm công địch a. Đến cùng cái gì thù cái gì oán có thể làm được trình độ này? Đúng. Người tại cùng ta nói tới phù văn truyền thư chuyện gì xảy ra? Đã thư có thể truyền lại, người kia đâu? Cũng được, Thẩm Lăng hào không chần chờ nói đến. Tại 800 năm trước liền truyền lại hơn người. Từ cái này một đầu đi vào chính là người. Cái kia một đầu ra chính là một cục thịt tương. Ếch, bộ phi yên xuất hiện tại Hà Gian Phủ. Rất nhanh liền có người phát hiện Liễu Thanh Vân cũng xuất hiện tại Hà Gian Phủ. Vô số võ lâm nhân sĩ nhận được tin tức về sau vội vàng hướng Hà Gian Phủ tiến đến. Tại tất cả mọi người coi là Hà Gian Phủ sẽ phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến thời điểm. Bộ phi yên dĩ nhiên xuất hiện tại Hoa Sơn, mà lần này lại như lần trước, thoáng hiện về sau. Rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là ngày thứ hai, một tin tức nháy mắt đốt lên toàn bộ giang hồ. Truyền thừa hơn ngàn năm, lấy kiếm pháp văn danh thiên hạ phái Hoa Sơn. Hết rồi, từ phái Hoa Sơn trưởng môn cho tới người giữ cửa đệ tử, toàn bộ chết bởi dưới kiếm. Lần này, toàn bộ giang hồ không còn là đối với một trận chiến này chờ mong, mà là cảm thấy Bộ Phi Yên đã triệt để điên rồi. Ngàn năm phái Hoa Sơn lại bị người diệt cả nhà. Làm như thế, đã ma đạo. Một nháy mắt, kiếm tiên Bộ Phi Yên từ người người kính nể kiếm tiên thành yêu nữ, mà tin tức này truyền đến Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh đám người càng phát ra xác định, người này tuyệt đối không phải Bộ Phi Yên. Đây cũng không phải đối với Bộ Phi Yên mù quáng tín nhiệm, mà là người này làm hết thảy tràn đầy mùi vị âm mưu. Coi như Bộ Phi Yên thật phát dồ, cũng không có khả năng trắng trợn làm. Ai sẽ hào hào kiếm tiên không làm là một cái võ lâm công địch? Bộ Phi Yên có thể thần bí tin tức, tự nhiên cũng có thể xuất hiện thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Tại Hoa Sơn cố ý lộ một chút mặt, sau đó tại diệt Hoa Sơn cả nhà, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết có vấn đề. Thế nhưng là, giang hồ võ lâm ngàn ngàn vạn, dài đầu dĩ nhiên ít đến thương cảm. Âm mưu luận vừa xuất hiện giang hồ, nháy mắt bị quần tình kích phấn võ lâm hào hiệp cho chết đuối nước bọt bên trong. Từng cái ngửa mặt lên trời gào thét phát thề độc, nhất định phải Bộ Phi Yên nợ máu trả bằng máu. Cái này không phải liền một cái Liễu Thanh Vân khắp thế giới tìm Bộ Phi Yên. Toàn bộ giang hồ đều tại khắp thế giới tìm Bộ Phi Yên. Về sau, Bộ Phi Yên xuất hiện tại Từ Châu, giết một cái kiếm đạo danh túc về sau, giang hồ võ lâm phảng phất cá giếc sang sông đồng dạng cùng nhau hiện lên giang nam đạo. Ta liền biết, cái này đoàn tương hồ, cuối cùng vẫn là sẽ tới chúng ta nơi này. Hỗn đàn, Thẩm Lăng khí nổi trận lôi đình. Giang Nam Đạo là Nam Lăng Vương phủ thiên hạ, tại Phi Lăng vệ chế bá phía dưới. Giang Nam Đạo giang hồ võ lâm một mực thành thật, nhưng là, cái này cũng được nhìn tình huống như thế nào. Vẻn vẹn hiện tại đám này võ lâm nhân sĩ, Nam Lăng Vương phủ che đậy ở. Nếu là 10 vạn trăm vạn võ lâm nhân sĩ tràn vào Giang Nam Đạo, cái kia Phi Lăng vệ liền căn bản không che được. Lục Xanh đã sớm nhắc nhở qua Thẩm Lăng, đã phía sau màn hắc thủ thả ra phong thanh, hai lớn tuyệt đỉnh kiếm khách sẽ tại Kim Lăng quyết chiến. Như vậy cuối cùng tuyển định chiến trường tuyệt đối là Kim Lăng. Mặc dù những ngày này Huyền Thiên Phủ từng có chuẩn bị, nhưng đối mặt tuôn ra mà đến võ lâm nhân sĩ, điểm ấy chuẩn bị căn bản không có gì dùng. Bớt giận đi, Lục Xanh nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Lâm tướng quân, chú quân có thể đã đến vị, đã đem thành Kim Lăng vây quanh, cam đoan một cái võ lâm nhân sĩ cũng đừng nghĩ trà trộn vào tới. Lời này liền khoa trương, nhưng có thể lưu lại những đám ô hợp kia liền tốt. Có thể ẩn vào thành Kim Lăng, cái kia cũng là bản lĩnh của bọn hắn. Ngày mai ta nghỉ ngơi, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Cái này trong lúc mấu chốt ngươi nói với ta nghỉ ngơi. Thẩm Lăng trừng trong mắt có chút khó chịu hét tới. Tiểu hầu gia, ta đến Kim Lăng sắp 2 tháng, một ngày đều không có nghỉ ngơi qua. Ngươi có ý tốt à? Lời này cũng không có nửa điểm khoa trương, mà lại Lục Xanh có thể dự báo. Tương lai một đoạn thời gian, Huyền Thiên Phủ sẽ rất bận bịu. Thừa dịp hiện tại cái này khe hở nghỉ ngơi một chút cũng là tốt. Thời khắc đem chính mình kéo căng, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Mặc dù Lục Xanh cũng hy vọng trong tay 2 vụ án có thể mau chóng kết thúc, nhưng hiển nhiên, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Ngày thứ 2, bầu trời có chút âm trầm. Lục Xanh phát hiện những ngày này Lục Ly tâm tình có chút uể oải, cho nên mới dự định rút ra một ngày thời gian bồi Lục Ly hảo hảo buông lỏng một chút. Kỳ thật Lục Xanh cũng biết, Lục Ly cảm xúc không tốt hoàn toàn là bởi vì nhớ nhà. Năm ngoái lúc đi kinh thành Lục Ly liền từng có dạng này trạng thái. nhưng lúc đó hai người đều nghèo chỉ còn một cái mạng. Sở dĩ căn bản không có buông lỏng du ngoạn điều kiện. Lấy như thế nhớ nhà tính cách, lại còn nghĩ đến lưu lạc thiên hạ. Lục Xanh không tử tế móp méo miệng, võ lâm nhân sĩ số lớn tràn vào cũng không phải toàn bộ là chuyện xấu. Chí ít đối với thành Kim Lăng tiểu phiến, khách sạn, tửu lâu đến nói tuyệt đối là đại hảo sự. Trên đường vãng lai, nối liền không dứt, sinh ý cũng biến thành đã khá nhiều. Lục Xanh đặc biệt dành thời gian bồi Lục Ly chơi. Lên đường phố, mặt mũi tràn đầy nỗi nhớ quê một nháy mắt bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. Dạo phố là nữ hài tử thiên tính, quét sạch nhìn không mua, tựa hồ cũng là nữ hài tử thiên tính. Cái kia sợ không phải không có tiền mua không nổi, các nàng vẫn là sẽ hiếu kỳ đụng lên đi đem chơi một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,